Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 58, tiệc trường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn, Ninh và Duy chỉ là một cặp đôi bình thường đến không thể bình thường hơn. Chiều cao bình thường, nhan sắc bình thường, hành động bình thường, bối cảnh bình thường, bla bla bla. Tóm lại chính là không có chỗ nào nổi bật hơn người. Thế nhưng một khi họ hoán đổi giới tính cho nhau, thì mọi chuyện lại khác hẳn. Đó là một buổi chiều đầy nắng và gió. Gió thổi bay từng cọng lông nách của ông chú đang tập dưỡng sinh. Nắng cháy đầu mấy bà hàng xóm đang ngồi tán phét ở quán trà đá đầu phố. Ninh và Duy nhận được thiệp mời đến dự tiệc của trường. Tiệc của trường mà có kèm thiệp mời thì chắc chắn không phải là loại tiệc bình thường. Hai người bàn với nhau liên hệ đến đàn chị năm cuối hỏi rõ tình hình. Hóa ra đây là buổi tiệc giao lưu với trường ZTU. Ngôi trường điện ảnh quy tụ hàng vạn gương mặt có tố chất nghệ sĩ. SCU, trường đại học 5m1 cô hoa hậu và LSU. Trường công nghệ nổi tiếng với dàn trai đẹp mênh mông như nước con sông Hồng. Với dàn khách mời khủng như vậy thì trường YPU của Hạ Tuyết Ninh cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Khổ nỗi trường YPU lại thiên về thành tích. Thế nên việc tìm lấy một sinh viên vừa giỏi vừa có ngoại hình tương đồng quả thật rất khó. Câu lạc bộ kịch của trường cũng là câu lạc bộ đảm nhận phần tổ chức tiệc giao lưu. Đã cùng nhau buồn bã nghĩ ngợi rất lâu. Trường của họ có tầm 7 sinh viên vừa có ngoại hình vừa có tài năng. Nhưng khổ nỗi đây đều thuộc dạng những người không thích tiệc tùng hay trốn đông người. Cả câu lạc bộ lao vào mồi chài cũng chỉ mồi được 3 người đi. Với một thái độ rất miễn cưỡng. Tiếp đến là những sinh viên tài năng top đầu trường. Ngoại trừ 7 bạn trên thì câu lạc bộ cũng mời được đến 8 vị con nhà người ta tuy không xinh đẹp bảnh trai nhưng mà thành tích thì vượt trội hơn người. Cuối cùng là những sinh viên có ngoại hình bắt mắt tham dự tiệc với mục đích là tăng thêm khí thế cho trường. Việc này thì khá đơn giản. Hai chị phó câu lạc bộ chẳng mấy chốc đã liên hệ đủ 18 sinh viên với nhan sắc nổi bật đến dự. Mà Hạ Tuyết Ninh cùng Duy. Thành tích luôn ổn định trong top 5. Tranh học bổng cũng luôn giành được suất. Khẳng định sẽ là hai nhân tố bùng nổ. Trước đêm tham dự tiệc, đàn chị khóa cuối đặc biệt gửi quần áo tận nơi cho hai người. Với Hạ Tuyết Ninh là một bộ vest đen lịch lãm cùng một trang phục theo style thanh lịch gần gũi. Với Duy là một bộ váy xòe màu trắng lung linh cùng một set đồ dạo phố chuẩn năng động. Hai người nhận đồ xong kiểu cách trương.